nhà có hãn thê làm sao phá. Chương 65, đồng bọn nhỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hương Hương lại nhìn ra ngoài một lần nữa. Đáng tiếc, ngoài cửa vẫn trống không. Trong mắt nàng lộ ra vẻ thất vọng. Cố lão phu nhân cười nói. Thanh Thư đến cuối giờ tị mới tan học. Lúc này hẳn là cũng sắp đến rồi. Vừa mới dứt lời, bà đã nhìn thấy Thanh Thư xuất hiện ở cửa vào. Nhạc Hương Hương chạy nhanh tới. Kéo tay Thanh Thư cười ha ha không ngừng. Thanh Thư, sao muội lại đen đi nhiều như vậy? Đều sắp giống như cục than rồi. Thanh Thư sờ sờ mặt mình. Hơi kinh ngạc nói. Đen đến vậy sao? Bận rộn đọc sách, tập võ. Thanh Thư căn bản không có thời gian để ý xem mình trông xinh đẹp hay xấu xí. Ừ, ta đã nói với muội là phải thật cẩn thận. Nếu không, để biến thành cục than đen rồi. Sau này sẽ không có ai muốn cưới muội đâu nha. Thanh Thư không nói nên lời. Trước đây nàng thật là không biết cô nương nhà bên này lại trưởng thành sớm như vậy. Mới 4, 5 tuổi mà đã bắt đầu chuyện trò về việc gả chồng rồi. Vào phòng, Thanh Thư hành lễ với Ngụy Lan. Lan Di khỏe. Thật ra nàng rất quý Ngụy Lan. Lan Di không chỉ cởi mở, sáng suốt, mà cũng cực kỳ quan tâm đến Nhạc Hương Hương. Nhạc Hương Hương có thể ngây thơ, hoạt bát đến vậy cũng đều là do Ngụy Lan bảo vệ nàng rất tốt. Ngụy Lan kéo Thanh Thư lại rồi cười nói. Nửa tháng không gặp, khí sắc của Thanh Thư đã khá hơn nhiều rồi này. Lần trước gặp, sắc mặt Thanh Thư còn có chút nhợt nhạt, thoạt nhìn không có tinh thần lắm. Bây giờ tuy rằng hơi đen một chút, nhưng thần thái con người lại sáng láng. Trong lòng Thanh Thư lộp bộp một trận, hy vọng mẹ nàng đừng đem lòng sinh nghi. Nếu không bắt phải giải thích thì sẽ rất phiền phức. Hạ đại phu nói Thanh Thư bị thương tỳ vị, phải non nửa năm mới có thể dưỡng lại. Đã vậy, vì Thanh Thư không chỉ ghét uống thuốc mà còn thích ăn mặn, không ăn rau xanh, kén ăn như thế lại còn không phối hợp uống thuốc, tất nhiên sẽ chậm khỏe lên. Nhưng bây giờ Thanh Thư rất phối hợp, không chỉ ăn được đồ thanh đạm mà đồ bổ cũng ăn rất nhiều. Tất nhiên cũng mau khỏe lại. Cố Nhàn cũng không nghĩ nhiều, vừa cười vừa nói, kể từ khi biết Phó tiên sinh muốn tới huyện Thừa Phong, Thanh Thư vui mừng không thôi. Tâm tình tốt thì tinh thần cũng ngày càng tốt hơn. Thanh Thư tỏ vẻ xấu hổ, Ngụy Lan rất ngưỡng mộ, nói, nếu Hương Hương có thể cùng theo Phó tiên sinh học tập, ta cũng không cần phải ngày ngày giàu dĩ nữa rồi. Cố lão phu nhân nói, việc này Tiểu Nhàn có nói qua với ta, chỉ là tính tình Phó tiên sinh có lẽ người cũng đã được nghe nói ít nhiều. Nếu chúng ta đi nói sợ lại phản tác dụng, vậy nên việc này để Thanh Thư làm có khi lại ổn thỏa hơn. Cố lão phu nhân cũng lo là vạn nhất Phó tiên sinh khó chịu, ngay cả Thanh Thư cũng không dậy, vậy thì hối hận không kịp mất. Ngụy Lan gật đầu nói, con biết mà, Thanh Thư, việc này đành phiền con nhé. Thanh Thư cười đáp, con còn ước gì Hương Hương tỷ có thể cùng con đi học đấy. Hương Hương tỷ vừa hoạt bát, sáng sủa tính tình cũng tốt nữa. Ở cùng tỷ ấy, con cũng được lợi không nhỏ. Có Nhạc Hương Hương ở bên, có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng hiện tại và kiếp trước không giống nhau. Ngụy Lan cười không khép miệng lại được. Mới có hơn nửa tháng không gặp mà miệng Thanh Thư đã nhọt như vậy rồi kìa. Thanh Thư yêu mến con gái của mình, vậy thì xác suất Phó tiên sinh đồng ý cũng cao hơn. Nhạc Hương Hương lại không vui. Nàng lầm bầm, nương, tính tình của con vốn đã tốt mà. Ngụy Lan cười mắng, thật là không biết ngượng mà. Cố lão phu nhân cũng hy vọng Nhạc Hương Hương có thể cùng học với Thanh Thư, để Thanh Thư cũng có người bầu bạn. Bà không muốn con bé tiếp tục lẻ loi, cô đơn khiến người nhìn mà lòng nhói đau giống như trước nữa. Nhạc Hương Hương có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Thanh Thư bèn nói với mấy người lớn. Bà ngoại, dì, con với Thanh Thư vào nhà trong nói chuyện có được không? Cố lão phu nhân cười ha hả. Được, các con vào phòng thủ thỉ chuyện của các con đi. Vừa vào phòng, Nhạc Hương Hương đã bắt lấy tay Thanh Thư hỏi. Thanh Thư, vị phó tiên sinh này có phải là rất nghiêm khắc hay không? Nhìn bộ dạng sốt ruột đó, Thanh Thư nổi hứng cố ý trêu ghẹo nàng ta. Chấm, là rất nghiêm khắc à. Đến trễ hoặc không học thuộc sách thì sẽ bị đánh lòng bàn tay. Nghe nói là đau lắm đó. Nhất thời sắc mặt Nhạc Hương Hương suy sụp hẳn. Tiên sinh nghiêm khắc như vậy, nếu học cùng muội muội thật thì chẳng phải là ngày ngày đều bị đánh vào lòng bàn tay hay sao? Thanh Thư cười phì một tiếng, nói, lão sư đúng là có nghiêm khắc, nhưng mà người giảng bài rất sinh động, thú vị, muội cảm thấy tỷ nhất định sẽ rất thích. Còn nhớ đời trước, khi Thôi Oánh Tiết mời đến cho nàng cái vị lão tiên sinh tú tài kia cũng chỉ nhìn sách mà dạy. Không chỉ dập khuôn mà còn rất nhàm chán. Sinh động thú vị, này có nghĩa là thế nào? Thanh Thư kể lại khái quát một chút về những thứ nàng đã học với Phó Nhiễm ngày hôm nay với Nhạc Hương Hương. Cô bé nghe thế thì hai mắt lập tức sáng lấp lánh. Nắm lấy cánh tay Thanh Thư, Nhạc Hương Hương nói, Thanh Thư, ta muốn học với Phó Tiên Sinh. Thanh Thư, muội nhất định phải giúp ta. Nhạc đại nhân cũng mời tiên sinh dạy vỡ lòng cho trưởng tử. Năm trước, Nhạc Hương Hương cũng cùng theo học mấy buổi. Nhưng mà trên lớp học tiên sinh lại toàn nói về chi? Hồ, giả, giả, nàng nghe mà ngáp ngủ không ngừng. Trụ được 3 ngày rồi sau đó nhất quyết không đi nữa. Đầu năm, Ngụy Lan lại tìm cho nàng một nữ tiên sinh. Nữ tiên sinh kia không phải bảo nàng học thuộc thì lại là luyện chữ. Khiến cho nàng cứ lên lớp là nửa điểm hào hứng cũng chẳng khơi dậy nổi. Kiên trì được nửa tháng lại giả bệnh trốn học. Thanh Thư nói, vừa rồi cũng không phải muội hù dọa tỷ. Nếu tỷ đến trễ, hoặc là sau đó không hoàn thành việc học đã sắp xếp, lão sư sẽ đánh lòng bàn tay của tỷ đấy. Nhạc Hương Hương vừa cười vừa nói, chỉ cần Phó tiên sinh nguyện ý nhận dạy ta, ta chắc chắn sẽ không đến trễ. Cũng sẽ hoàn thành việc học đúng hạn, theo học với Phó tiên sinh, dù sao cũng tốt hơn so với chuyện nương lại đi tìm tiên sinh khác hoặc phải đến Hứa ra học. Chuyện đăng tại email protected, Úc Lam, đồ ăn bữa trưa đặc biệt phong phú, có đầu sư tử hấp, cá hấp, gà cung bảo, ức ngỗng yên chi, đậu hũ trứng gà, ớt xào thịt, khoai tây sợi chua cay, đậu rắc xào, còn có một nồi canh vịt. Nhạc Hương Hương ăn đến tròn cả bụng. Nàng sờ bụng nói, bà ngoại, đồ ăn nhà người ngon quá. So với đồ ăn ở Tửu Lâu Hữu Khách Lai còn ngon hơn ấy. Tửu Lâu Hữu Khách Lai là tửu lâu tốt nhất huyện Thừa Phong. Nhạc Hương Hương cũng đã được đến nhiều lần. Ngụy Lan cười nói, bá mẫu, người mời được đầu bếp nữ ở đâu vậy? Có thể làm được những món này ngon đến thế. Đặc biệt là món ức ngỗng yên chi này. Nàng đã ăn gần hết 1/3, mà các món khác cũng đặc biệt ngon miệng. Cố lão phu nhân cười đáp, những món này đều là Tường Thẩm làm đấy. Chỉ là gần đây bà ấy được người chỉ điểm nên chủ nghệ có tiến bộ nhiều. Cố Nhàn nghe vậy không khỏi vừa cười vừa nói. Nương, thế này sao lại chỉ là tiến bộ thôi chứ? Rõ là chủ nghệ tăng mạnh. Trưa hôm đó Thanh Thư không ngủ trưa mà nói chuyện phiếm cùng với Nhạc Hương Hương cả buổi. Nghe nàng ấy kể những chuyện lý thú trong khoảng thời gian này. Nàng cũng được vui vẻ cười ha ha. Đảo mắt đã tới giờ đi học. Hai tay Nhạc Hương Hương ôm cánh tay Thanh Thư năn nỉ. Thanh Thư muội muội, muội nhất định phải khiến Phó tiên sinh nhận dạy ta nha. Đến Tử Đằng Huyền, Thanh Thư lập tức nói với Phó Nhiễm chuyện này. Loại chuyện như này Phó Nhiễm cũng đã gặp nhiều. Trong đó cũng không thiếu người để bà nhận đồ đệ mà tới bàn chuyện tình nghĩa. Ý ngươi thế nào? Thanh Thư nói. Lão sư, con muốn để Hương Hương tỷ đến học cùng con. Vì sao muốn vậy? Thanh Thư mỉm cười đáp. Con thích chơi cùng với Hương Hương tỷ tỷ. Cũng muốn cùng học với tỷ ấy. Kỳ thực Phó Nhiễm cũng đang nghĩ về việc Thanh Thư suốt ngày học trong nhà. Không chơi đùa với các đứa trẻ cùng lứa tuổi thì sau này sẽ rất khó hòa đồng. Nếu như có tiểu cô nương đó tới thì sẽ không cần lo chuyện này nữa. Ta muốn khảo hạch trước một chút rồi mới có thể quyết định. Chỉ cần tư chất không phải quá kém thì bà sẽ nhận. Đương nhiên, cũng chỉ là dự thính chứ không thu vào làm môn hạ. Thanh Thư vui mừng không thôi. Nói, lão sư, đúng lúc Hương Hương tỷ đang ở nhà con. con cho người gọi tỷ ấy tới đây. Cái gì mà đúng lúc ở nhà? Sợ là cố ý đến nói chuyện này rồi. Chỉ là Phó Nhiễm cũng không vạch trần chuyện này. Cười đáp, đợi sau khi tan học hãy gọi con bé tới đây đi. Kiều Hạnh chờ Thanh Thư vào học xong bèn lập tức chạy về chủ viện báo tin tốt này cho mấy người cố lão phu nhân. Cách chương.